Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 77, phản công, góc truyện audio.com, trò chuyện một hồi lâu cuối cùng Tô Tân cũng biết rõ đầu đuôi sự tình. Diễn viên chính của Tận Thế Cuồng Hoan, lưu lượng truy cập phổ biến. Người còn lại là Trung Sinh Phái Thực Lực, vốn là hợp tác rất tốt, có thể gánh lưu lượng mang lại doanh thu lớn và nhiệt độ. Trung Sinh có thể thổi kỹ thuật diễn và danh tiếng. Lúc dự bán Lữ Thành Chiêu cũng dùng bảo hiểm kép này mà áp dụng. Lờ mới có thành tích dự bán gần 40 triệu. Tuy nhiên, trong thời gian mở bán trước, truyền hình điện ảnh Gia Thành không có bất kỳ chuẩn bị nào cho buổi xem và chiếu nào trên phương tiện truyền thông. Trần Khôn Minh suy đoán, Lữ Thành Chiêu biết chất lượng của bộ phim nên đã lên kế hoạch marketing để lừa gạt mọi người đến xem. Nếu như có thực lực và vận khí tốt, có thể lừa hàng trăm triệu trong vài ngày, đằng sau lại cố gắng một chút, nói không chừng còn có hy vọng không lời không lỗ. Tuy nhiên, một bài đăng trên diễn đàn điện ảnh và truyền hình ngày hôm qua đã đập tan giấc mơ lừa gạt phóng vé của Lữ Thành Chiêu. Trong bài đăng, doanh thu bán trước của Tận Thế Cuồng Hoan đã bị xóa sổ hoàn toàn. Bảng xếp hạng xu hướng tăng trưởng phòng vé, ảnh chụp màn hình về lượng người xem trung bình của phim tại các rạp lớn. VV, số liệu chi tiết và bằng chứng chắc chắn. Làm diễn đàn nổ tung, bài đăng đã được đăng lại bởi các phương tiện truyền thông lớn. Doanh thu bán trước của bộ phim lẽ ra đã tăng nhanh nhất một ngày trước khi phát hành. Nhưng Tận Thế Cuồng Hoan lại gần như bị đình trệ. Tiếp xuống là điểm không. Có người mời các nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng đến xem phim. Sau khi kết thúc danh tiếng hoàn toàn sụp đổ, trở thành cục diện binh bại như núi đổ như ngày hôm nay. Đến 9 giờ tối, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên chốt ở mức 36 triệu. Với khoảng cách vài trăm nghìn khó có thể nắm giữ ngôi vị quán quân phòng vé một ngày trong số những phim đã chiếu được một tuần. Thậm chí một tháng. Trước khi đi ngủ, Tô Tân gọi cho Giản Diệc Thận, các bài đăng bán trước trên diễn đàn, lời mời của các nhà phê bình phim xem phim và tất cả các loại chủ đề nóng từ các phương tiện truyền thông. Hẳn là Giản Diệc Thận thủ bút, nhưng cô thực sự tò mò, làm sao Giản Diệc Thận lại có thể tự tin như vậy? Nhận định Tận Thế Cuồng Hoan không quay tốt, lỡ như phim được quay tốt phù hợp quy củ. Ngược lại có thể bị Lữ Thành Chiêu cắn ngược lại một cái. Vì phim sẽ công khai miễn phí, biến khéo thành vụng, bởi vì anh đã xem trước bộ phim này. Giản Diệc Thận nhẹ nói. Tô Tân ửng sốt, những bộ phim chưa phát hành đều thuộc hàng bí mật kinh doanh nghiêm ngặt nhất. Người ngoài gần như không thể lấy được nguồn gốc của bộ phim. Giản Diệc Thận đã xem nó ở đâu? Khi hắn ta gửi phim đến thẩm tra ở Cầm Long Ngọn, anh đã nghĩ cách đi xem Giản Diệc Thận nhận xét một cách khách quan đề tài và nội dung đều ổn. Nếu dụng tâm quay sẽ trở thành một bộ phim kinh điển. Nhưng bây giờ bộ phim này có 3 điểm chết người. Hắn vì kéo tiền từ ông chủ than đá mà nửa đường nhét vào một nữ thứ ba giữa chừng. Thêm nhiều cảnh khiến toàn bộ cốt truyện trở nên rất đột ngột và lúng túng. Quyền biên tập phim nằm trong tay Gia Thành. Đạo diễn không có quyền quyết định. Việc biên tập có sai sót, một trong những sai sót lớn nhất là tiền cho hiệu ứng đặc biệt cuối cùng không đủ. Phải thuê một đội hạng ba để vẽ hổ không thành lại thành chó. Nếu Lữ Thành Chiêu không coi bộ phim này là một cột mốc quan trọng của khoa học viễn tưởng trong nước, có lẽ mọi người nhiều lắm cũng chỉ cười hắn chỉ được cái mồm. Nhất định sẽ đem người đều chọc giận, cho nên, khi những nhà phê bình phim đó được mời vào rạp, anh tin chắc rằng họ sẽ viết một cái gì đó. Chỉ cần họ có chút lương tâm, sẽ không cùng Lữ Thành Chiêu khen ngợi. Lữ Thành Chiêu chắc hẳn cũng hiểu chuyện này, cho nên không dám chiếu thử. Cho nên, anh không nhờ bọn họ viết một bài bình luận bôi đen Tận Thế Cuồng Hoan. Tô Tân tò mò hỏi. Đúng, anh chỉ là mời bọn họ bán cho anh chút mặt mũi đi xem phim. DCO gắng hết sức để đăng các bài phê bình phim sớm nhất có thể. Còn lại, họ viết theo ý kiến của họ, có vài người rất khó thu mua, hành động tay chân ngược lại sẽ biến khéo thành vụng,